Hệ thống bá đạo, chương 53, nấu ăn cho 1000 mỹ nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nằm ngủ vẫn cứ an nhiên không hề biết Dương Tinh mình được một mỹ phụ tóc xanh lục xinh đẹp không thua kém gì chúng nữ còn rất thành thục phong tình vạn trùng lấy để vào hai ly tô giữa trưa sắc trời hôm nay tươi mới không quá nắng mát mẻ nguyên khí thịnh đạt rất thích hợp cho việc tu luyện nhưng hôm nay lại một ngày nữa băng nguyệt cung không một nữ đệ tử nào tập luyện chỉ ở trong phòng tu luyện hay đúng hơn là không dám ra ngoài sân tập luyện vì nơi đấy có một bãi đại chiến, những Dương Tinh dâm thủy lẫn lộn trôi nổi giữa hồ mà người gây ra đương nhiên là Thiên Long và chúng nữ rồi, bây giờ hắn mới từ thức dậy nhìn lên trời thấy trời đã chưa liền ngồi dậy nhìn xung quanh chúng nữ ai cũng bụng to hắn liền tự hào chiến tích của mình hắn liền điều khiển thảm to bay lên cẩn thận không để chúng nữ rơi hắn liền đi đưa về tới phòng của Băng Thư để các nàng ngủ, hắn rửa mặt thay một cái áo màu đỏ trên áo một con sư tử trắng đang há miệng kiêu ngạo mặc một cái quần dài đeo một đôi giày thể thao gót cao màu trắng đen mà mua từ hệ thống rồi hắn để lại vài y phục cổ trang nữ nhân và những nội khố cho chúng nữ liền đi ra ngoài hồ. Đi ra đến bờ hồ liền dùng băng thuộc tính đóng băng cả hồ rồi nén lại nhỏ liền dùng hỏa thuộc tính thiêu đốt, hồ băng nhỏ bị lửa đốt không chảy nước ra mà bốc hơi hết luôn, hắn đứng ở đất giang hai tay ra một tay xuất hiện một xoáy nước một bên xuất hiện những đốm trắng vàng nhỏ chính là dùng thủy và quang thuộc tính kết hợp với hai công pháp sáng tạo ra cái mới, xoáy nước và đốm trắng vàng từ từ to lên rồi hắn đè ép hai cái hợp lại thành một xoáy nước màu trắng trong suốt liền hợp thành đúng ý của hắn rồi liền bắn ra giữa hồ, hồ nước đã khô cạn từ từ nước trắng trong suốt dâng cao lên đầy hồ lại rồi hắn liền dùng phong chạm cắt ngón tay nhỏ rồi đưa tay vào hồ nước cảm nhận ra sau, liền vừa chạm nước hơn 5 s sau vết thương liền lành lại hắn gật đầu đúng không sai rất giống như miêu tả trong những chuyện hắn từng xem kiếp trước chính là hồ sinh mệnh nhưng cái hồ này chỉ được 1-2 giống với hồ sinh mệnh chân thật nhưng cũng không sao xem đây như là quà ra mắt của hắn cho tông môn vậy. Hắn thấy giữa trưa đột nhiên thói quen đói bụng kiếp trước vẫn không đổi khi đến đây mặc dù hắn không cần ăn cũng có thể sống, cười khổ vì khi đến đây hắn có vài thói quen kiếp trước vẫn không đổi rồi cầm iPhone lên hắn vào thử bản đồ ra sao liền bất ngờ trong iPhone có bản đồ của cả Huyền Minh Đại Lục có thể biết từng đế quốc ở đâu còn có các tên gia tộc tông môn. Học viện lớn đều xuất hiện liền bỏ qua các nơi có người hắn dò xét đến những nơi yêu thú sơn mạch thật rộng lớn mà trong đó có nhiều nơi toàn. Và một cái gợi ý kế bên ghi là khi nào đến nơi đó thì sẽ tự cập nhật bản đồ mà trung tâm yêu thú sơn mạch có một dòng chữ siêu nhỏ nhỏ mặc dù rất nhỏ nhưng hắn có thể phóng to liền xuất hiện là tinh linh tộc, hắn bất ngờ tưởng sẽ không có tinh linh tộc chứ liền hắn oai oai trong đầu tinh linh tộc đều rất xinh đẹp hơn người thường có thể nói gần như ngang bằng quang minh nữ thần được xưng là đẹp nhất nơi đó nào là mỹ nữ tóc vàng, trắng, bạc kim. Có những đôi tai dài thân hình thon gọn còn có nữ vương làm cự long liền ngốc dậy biểu tình làm hắn mới ngừng oai oai cố kiềm chế lại cự long mới mềm xuống hết biểu tình hắn quyết định khi nào vui sẽ đi đến đó chơi liền cắt iPhone. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền nghĩ nếu các lão bà thức dậy mà không có gì ăn, hắn nghĩ là làm liền lấy ra một cái bàn lớn định nấu vài món liền thấy vài mỹ nữ đệ tử đang ra sân tập luyện không dám nhìn hắn vì hắn mà các nàng động tình, hắn liền nhớ ra phải nấu nhiều hơn nữa để cho các nàng ăn cùng tạo hảo cảm, liền chạy đến các nàng cười nụ cười sát chiêu với nữ nhân A làm các nàng định chạy nơi khác nhưng khi hắn cười làm các nàng không muốn rời đi nhìn hắn nói. Người đến đây làm gì các tỷ muội đang tập luyện, hắn cười thẹn thùng nói. Hi hi, chào các tỷ tỷ xinh đẹp, chẳng qua chỉ là đệ muốn biết tông môn tổng cộng bao nhiêu nữ nhân. Các nàng thấy hắn cười thẹn thùng liền rất muốn cười nhưng gián nhịn không nghĩ đến tối qua làm tình điên cuồng như vậy mà lại rất ôn nhu lễ phép, các nàng hào cảm liền tăng chút ít cười nhẹ rồi nói. Tất cả tỷ muội và tông chủ với các trưởng lão là hơn 1000 người. Không đệ hỏi để làm gì? Ân, chỉ là hỏi nhiều cái mỹ nữ để đệ làm món ăn ra mắt các tỷ tỷ. Các tỷ cứ tập luyện đệ đi làm món ăn đây. Nói rồi hắn chạy đến bàn chuẩn bị các nàng định kéo hắn lại hỏi, nhưng hắn thế nào nhanh đến vậy làm các nàng nhìn nhau hỏi. Tỷ tỷ hắn muốn nấu ăn cho tất cả chúng ta ư, hơn ngàn người đấy. Muội cứ đợi đi xem ra sao, còn giờ hắn đã không còn cùng các nàng tông chủ làm cái kia liền tranh thủ thôi. Tập luyện chỉ còn nửa năm nữa liền tới đại tái. Ân, các nàng trở lại hàng ngũ tập luyện lúc sau thì các tỷ muội khác cũng đã đến hơn 1000 người tất cả đều xinh đẹp thiếu nữ cũng nghi hoặc hắn làm gì liền hỏi các tỷ muội khác nhưng các nàng trả lời lại là nấu ăn cho cả tông môn ăn liền kinh ngạc các nàng có khi làm đồ ăn ít nhất cũng 100 người mà hắn chỉ một mình hít, hắn nào biết các nàng nghĩ gì vì hắn bây giờ nghĩ là nên làm món gì ăn đây nhưng rồi hắn quyết định làm hết những món hắn biết thế là lấy ra nhiều cái bàn lớn, nhờ hệ thống thăng cấp lần cuối nên các nguyên liệu nấu ăn mua bằng dâm điểm sang linh thạch mà hắn đã rất nhiều linh thạch nên nên liền mua ở hệ thống mấy trăm ký thịt bò Kobe, cá ngừ, trứng cá hồi, tôm Alaska, cua hoàng đế. Mua thêm gần trăm ký rau củ xuất hiện chất thành núi trên các bàn làm hơn 500 mỹ nữ kinh ngạc có nhiều thứ các nàng chưa thấy qua, hắn vung những tảng thịt bò lên trên không hắn bay lên cầm dao cắt nhỏ vừa ăn như nhảy múa trên không trung làm chúng nữ say mê nhìn, cắt xong hết tảng thịt rồi dùng xoáy nước rửa sạch để ra bàn sạch rồi tiếp tục sơ chế những chú cá ngừ cầm dao dễ dàng cắt qua thịt mà không dính tí xương nào cắt ra một phần có thịt dính ra một phần thịt không để làm sushi vì các lão bà từng muốn ăn lại rửa qua xoáy nước cắt những con tôm ra và những con để nguyên để nướng hoặc hấp sơ chế qua hết thảy liền tới rau củ xong hết, hắn mua thêm những lò nướng, hấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tạo ra lửa cháy lên liền dùng từng cái nguyên liệu cho vào chảo nồi nấu sau 2 canh giờ thì món ăn đã chín hết tỏa ra mùi hương bay ra khắp băng nguyệt cung còn muốn ra ngoài luôn si các mỹ nữ đệ tử hít vào thật thơm có nói nó là món thơm nhất các nàng từng ngửi thấy chỉ thua mùi hương dương tinh mà các nàng ngửi vào đêm qua còn làm các mỹ phụ trưởng lão trong chính điện đang nói chuyện ngửi thấy đều ngừng nói chuyện đi về phía mùi hương thấy hắn đang làm rất nhiều đồ ăn liền hỏi đệ tử mới biết làm cho các nàng ăn, Dung Dung liền ra lệnh cùng nhau lấy bàn ghế ra ở sân cùng ăn làm các nàng kinh ngạc nhưng mùi hương làm các nàng không làm không được, đương nhiên các lão bà của hắn từ ngủ cũng đã tỉnh dậy vì mùi hương liền biết hắn làm nên nhanh chóng xử lý thân thể mặc y phục hắn để lại rồi hướng ra chạy đến sau lưng hắn ôm lấy nũng nịu, hắn bảo. Các nàng bưng ra cùng ăn rồi lấy xe bay ra vào trong lấy ra hơn 1.000 loại nước uống, mà vài phút trước hệ thống thông báo chủ sư liền thăng cấp đến cấp 8 chứ không vừa. Bây giờ ở sân tập hơn 1.000 mỹ nữ đều tụ họp nhìn bàn ăn toàn món chưa biết và những loại nước uống rồi cùng lúc nhìn về bàn ở giữa chính là bàn bự của hắn các lão bà và Dung Dung các trưởng lão im lặng nhìn hắn và Dung Yên cả hai người đều đứng lên. Cách chương.